Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, Tiết Nhân Quý được ngân tiễn kích. Tiết Nhân Quý đem nói chuyện trận đồ thu vào trong lòng. Sau đó liền tại đây trong thạch thất bắt đầu đánh giá. Cuối cùng Tiết Nhân Quý dĩ nhiên ở góc tường, phát hiện một cây phương thiên họa kích. Tiết Nhân Quý đi lên phía trước, đưa tay đem nhắc tới, ở trong tay ước lượng phân lượng, dĩ nhiên 10 phần trầm trọng, bất quá cầm Tiết Nhân Quý trong tay, ngược lại cảm giác cái này nặng nhẹ thích hợp, vì vậy liền tự động, đem cái này phương thiên họa kích múa lên, múa một phen, Tiết Nhân Quý mới đưa cái này phương thiên họa kích thu ở trong tay. Lúc này Tiết Nhân Quý tâm tình khỏi nói nhiều hài lòng. Dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt phương thiên họa kích. Cho tới nay, Tiết Nhân Quý đã nghĩ có một cây phương thiên họa kích. Còn đã từng đi tìm Thận Vân Phi, hy vọng có thể giúp chính mình chế tạo một cây. Bất quá lý thái nhưng nói cho Tiết Nhân Quý, nói hắn nhất định có thể tìm tới một cây. 10 phần thích hợp cực điểm binh khí. Vì lẽ đó vẫn không có đánh tạo. Tiết Nhân Quý vuốt ve phương thiên họa kích nói, chủ công quả nhiên là liệu sự như thần, thậm chí ngay cả ta có thể được cái này bảo kích cũng biết. Lúc này Tiết Nhân Quý phát hiện phương thiên họa kích địa phương còn có một cái hộp đá. Tiết Nhân Quý mở ra về sau phát hiện dĩ nhiên là cái này phương thiên họa kích chiêu thức, đồng thời phía trên còn sáng tỏ ghi chú rõ. Cái này phương thiên họa kích tên là ngân tiễn kích, tương truyền chính là thái cổ âm dương giao long biến thành, đồng thời mang vào giao long kích pháp, cho tới đến cùng phải hay không, thái cổ âm dương giao long biến thành, phòng trừng không ai nói rõ được, thế nhưng cái này giao long kích pháp, lại là chân thật tinh diệu chiêu thức, sau đó Tiết Nhân Quý lại đang cái này trong thạch thất. Tìm tới rất nhiều kỳ chân dị bảo, bất quá nhưng đều là một ít vật ngoại thân. Tiết Nhân Quý cũng không đem để vào trong mắt. Cuối cùng Tiết Nhân Quý cũng không có làm rõ, nơi này rốt cuộc là ai lưu lại, đến cùng phải hay không một tòa cổ mộ. Bất quá cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là Tiết Nhân Quý được mình muốn đồ vật, vì vậy liền đề ngân tiễn kích. Gánh cái kia một cái dương kỳ chân dị bảo, dựa theo khi đến đường đi trở lại, đồng thời dựa theo ước định rung động dây thừng. Rất nhanh, Tiết Nhân Quý liền bị người phía trên kéo lên. Khi bọn họ nhìn thấy Tiết Nhân Quý trong tay nhấc theo một cây đại kích, trong lòng còn ôm một cái dương, liền biết rõ Tiết Nhân Quý tìm tới đồ vật. Vì vậy dồn dập tiến lên, hướng về Tiết Nhân Quý chúc. Bởi vì bọn họ cũng biết Trương Sĩ Quý đã nói, đoạt được bảo vật tuyệt đối không cùng Tiết Nhân Quý phân. Tiết Nhân Quý hướng về các vị thám báo huynh đệ sau khi cáo từ, liền cưỡi ngựa về Đại Doanh. Tiến vào Đại Doanh, Tiết Nhân Quý liền hướng về Trương Sĩ Quý đại trướng mà đi. Tiên phong tướng quân, Tiết Nhân Quý trở về, lúc này có binh lính tiến vào đại trướng. Đối với Trương Sĩ Quý nói, Trương Sĩ Quý không nghĩ tới, Tiết Nhân Quý dĩ nhiên sống sót trở về, vì vậy một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, vừa định sai người để Tiết Nhân Quý đi vào, một bên Hà Tông Hiến nhưng mở miệng nói, cha vợ, lúc này mới thời gian bao lâu a? Xem ra hắn Tiết Nhân Quý tuyệt đối là nhát gan sợ chết, cũng không có chính thức đi dò xét địa huyệt. Nghe được Hà Tông Hiến, Trương Sĩ Quý cũng không khỏi được gật gù, trong lòng âm thầm quyết định, nếu như chờ một hồi Tiết Nhân Quý không bỏ ra nổi vật gì, liền trị hắn một cái rối trên gạt dưới chi tội, vì vậy liền để Tiết Nhân Quý tiền vào. Tiết Nhân Quý tiến vào đại trướng, trước tiên hướng về Trương Sĩ Quý hành lễ, cũng đem chính mình tại địa huyệt bên trong nhìn thấy việc kể ra một lần. Đương nhiên, Tiết Nhân Quý cũng không có đề cập chính mình được nói chuyện trận đồ cùng với giao long kích pháp sự tình. chỉ nói là chính mình được một cái phương thiên họa kích, cùng một cái dương kỳ chân dị bảo, bây giờ đồng ý đem cái này dương kỳ chân dị bảo hiến cho Trương Sĩ Quý. Trương Sĩ Quý lúc này đã không có gì để nói, chỉ có thể cười đối với Tiết Nhân Quý nói, bổn tướng quân đã nói, địa huyệt bên trong đoạt được bảo vật, bổn tướng quân tuyệt đối không cùng ngươi phân. Tiên Phong tướng quân nói chỗ nào, ta Tiết Lễ trước Phong tướng quân thủ hạ làm lính, còn may mà Tiên Phong tướng quân chăm sóc, những này kỳ chân dị bảo đặt ở Tiết Lễ nơi này, chỉ có thể đổi chút tiền thưởng, còn không bằng giao cho Tiên Phong tướng quân xử lý. Tiết Nhân Quý hướng về Trương Sĩ Quý nói, chưa kịp Trương Sĩ Quý nói chuyện, một bên Hà Tông Hiến liền mở miệng nói, Tiên Phong tướng quân, cái này Tiết Lễ nói không tệ, còn Tiên Phong tướng quân nhận lấy. Nói xong Hà Tông Hiến liền tiến lên, đem Tiết Nhân Quý mặt tường cái kia cái dương bảo bối trực tiếp cầm lên, sau đó giao cho Trương Sĩ Quý. Bất quá Hà Tông Hiến có thể không có tính toán liền như vậy bỏ qua. Lần thứ hai đi tới Tiết Nhân Quý trước mặt, đưa tay chụp vào cái kia cái ngân tiễn kích. Xem ra cái này Hà Tông Hiến chuẩn bị để Tiết Nhân Quý nam kinh một chuyến địa huyệt. Nhưng khi tay hắn bắt được ngân tiễn kích thời điểm, nhưng vô luận như thế nào cũng không có nói lên. Vì vậy liền thuận miệng nói, cái này phương thiên họa kích, bổn tướng quân tuy nhiên yêu thích, thế nhưng có câu nói được, quân tử không áp đảo người yêu. Vì lẽ đó cái này phương thiên họa kích, hay là Tiết Lễ ngươi bản thân giữ đi. Đừng xem bình thường Hà Tông Hiến cũng dùng phương thiên họa kích, thế nhưng là trong tay hắn cái kia cái phương thiên họa kích, so với phổ thông trường thương cũng nặng không bao nhiêu. Bây giờ Tiết Nhân Quý tìm về cái này ngân tiễn kích, coi như là cho hắn Hà Tông Hiến, phòng trừng hắn cũng dùng không. Vì vậy liền làm một cái thuận nước dong thuyền, cũng coi như tìm cho mình cái bậc thang. Nghe được Hà Tông Hiến nói như vậy, Tiết Nhân Quý vội vàng mở miệng nói, vậy đa tạ Hà tướng quân trọng thưởng. Nếu như không có việc khác tình, Tiết Lễ trở về ngọn lửa doanh. Trương Sĩ Quý hướng về Tiết Nhân Quý vung vung tay, ý tứ là Tiết Nhân Quý có thể xuống. Tiết Nhân Quý đề lên ngân tiễn kích, hướng về Trương Sĩ Quý sau khi cáo từ, đừng tôi lại đầu doanh. Nhìn Tiết Nhân Quý nhấc theo ngân tiễn kích rời đi, Trương Chí Long đối với Hà Tông Hiến nói, tỷ phu, vì sao không đem cái kia cái phương thiên họa kích cùng nhau lưu lại? Ta ngược lại là muốn giữ nó lại, đáng tiếc cái kia phương thiên họa kích cực kỳ nặng nề, ta một cái tay dĩ nhiên không có lay động nửa phần. Như vậy đồ vật lưu lại cũng không hề có tác dụng, còn không bằng làm cái thuận nước dong thuyền. Hà Tông Hiến cũng là một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt. Đối với Trương Chí Long nói, xem ra cái này Tiết Nhân Quý quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Không lạ rất đúng Hoàng thượng ứng mộng hiền thần, xem ra đối với người này tuyệt đối không thể coi thường. Trương Sĩ Quý nói, Tiết Nhân Quý trở lại ngọn lửa doanh về sau, nhưng làm Chu Thanh chờ chúng huynh đệ cao hứng xấu, hỏi thăm qua chuyện đã xảy ra, mọi người lại càng là vì là Tiết Nhân Quý cao hứng. Không nghĩ tới, đại ca dĩ nhiên tại đây địa huyệt bên trong được cái này thần binh. Chu Thanh vừa nói một bên đưa tay đưa về phía ngân tiễn kích. Chu Thanh không nghĩ tới cái này ngân tiễn kích vậy mà như thế trầm trọng, chính mình suýt nữa không có đem hắn nhắc tới. Mặc dù Chu Thanh đem ngân tiễn kích cầm lên, muốn mua đó cũng là tuyệt đối không thể. Vì vậy giật mình nói, không nghĩ tới cái này thần binh vậy mà như thế trầm trọng. Muốn nói tới Chu Thanh cũng không phải là Hà Tông Hiến có thể so sánh. Tuy nhiên không thể xem Tiết Nhân Quý một dạng, tùy tiện sở dục múa lên cái ngân tiễn kích, thế nhưng cầm lên vung vẩy mấy lần hay là không thành vấn đề. Ha ha a, không lạ được tấm kia sĩ quý lão tặc đem cái này thần binh cho đại ca lưu lại, Nguyên lai là hắn cái kia cho má cô ra cầm không nổi nó. Một bên Tiết Tiên Đồ cười lớn nói, nhân quý huynh đệ, không bằng ngươi đem cái này thần binh múa một phen, để các anh em cũng mở mang tầm mắt làm sao. Hoa Nam cười đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết Nhân Quý cũng không nhăn nhó, gật gù sau liền đưa tay từ Chu Thanh trong tay, đem ngân tiễn kích lấy tới, bày một cái khởi thủ thế, mây bay nước chảy đồng dạng múa lên, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.